Quê xanh cô đơn rất buồn, rất buồn. Hoàng hôn nơi đây nhạt hơn hoàng hôn Sài Gòn nhiều. Chiều ra biển khơi ta thấy thương tiếc Sài Gòn nhiều. Biết không anh, biết không anh, thời gian không gian rất buồn. Trắng nơi đây đục hơn màu trắng Sài Gòn nhiều.